Mưu đoạt hạnh phúc 2. Chương 48, 48, tao muốn làm bạn trai mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Tèo cùng Sở Bạch ngồi ăn với nhau. Bọn nó lấy những lon bia rơi khơi ra để uống. Hai tháng mỗi thằng hai lon cùng uống với nhau. Giờ đây bọn họ bắt đầu hỏi về cuộc sống của nhau. Còn mẹ của Sở Bạch thì ngồi hóng chuyện giữa bọn họ. Bà rất vui khi đứa con trai đã trở về và khiến gia đình này đầm ấm hạnh phúc. Nhưng nếu như có thêm một đứa con dâu nữa thì tốt biết mấy. Bởi lúc đó gia đình bà sẽ có đầy đủ thành viên. Không những bà không lo lắng cho cậu, bởi vì lúc đó đã có vợ cậu lo cho cậu. Và hơn hết là bà còn có cháu bổng nữa chứ bà nói. Mẹ đã kiếm được mối rồi, ngày kia con cùng mẹ đi xem mắt cô gái đó nha. Sở Bạch nghe đến đây liền hoang mang, anh trả lời. Mẹ con đã nói là hiện tại con chưa thể yêu ai được. Bởi vì con chưa có được những thứ con muốn trong việc thành công. Vậy nên mẹ hãy chờ đợi đi. Mẹ cậu bấy giờ thở dài đáp. Con bảo chờ là chờ trong bao lâu? Hơn hết con đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà không có một cô bạn gái hay vợ gì. Chả lẽ con định già rồi cưới vợ sao? Lúc đó thì chắc mẹ không có phúc để bế cháu đâu nhỉ. Nghe đến đây thằng Tèo xen vào. Sở Bạch, mẹ của mày nói đúng đấy. Tao nghĩ là mày nên có một cô vợ đi. Để mẹ mày có cháu ẩm bồng. Chứ gì cô đang già đi mà chờ mày đưa vợ về, chắc lúc đó cô mất hết thanh xuân rồi. Nói đến đây Sở Bạch trả lời. Nhưng mà chuyện gì cũng từ từ chứ mẹ. Sao mẹ lại ép buộc con như vậy? Dù gì thì trước sau gì con cũng có một gia đình hạnh phúc thôi. Nên mẹ đừng lo lắng. Mẹ của Sở Bạch giờ đây thở dài bà nói rồi bỏ vào bên trong. Trong sự giận dữ, mẹ no rồi con ăn đi. Và hơn hết là không biết con tính ra sao. Nhưng ngày kia con buộc lòng phải đi đến mắt với mẹ. Cậu giờ đây nhìn bóng dáng của mẹ mình đang dần khuất xa, thằng Tèo nói. Coi bộ bác giận rồi kìa. Mày vào xin lỗi bác để bác bớt giận đi. Sở Bạch giờ đây mỉm cười, cậu trả lời. Thôi kệ mẹ tao đi. Bà là vậy đó. Bà không giận lâu được đâu. Sở Bạch nâng ly bia lên uống mà nói. Nào thôi đừng nói đến chuyện đó nữa mà tao với mày uống tiếp đi. Thằng Tèo nghe vậy liền gật đầu, giờ đây bọn nó uống cũng đã hơi say xỉ. Lúc này mẹ của Sở Bạch bước ra nói. Con ở nhà chơi với bạn nhé. Mẹ có chút việc nên phải đi, có lẽ ngày mai mẹ mới về. Mà hai đứa uống vừa thôi đừng uống quá. Bởi cô thấy hai đứa dường như có vẻ say rồi. Và Tèo tối ngủ ở nhà bác canh nhà với thằng Bạch hộ bác nha. Nói rồi bà giờ đây bắt đầu rời đi. Bóng dáng bà dần khuất sâu vào màn đêm tăm tối, sau đó là biến mất không còn nhìn thấy gì bởi bóng tối đã che khuất. Sở Bạch và thằng Tèo vẫn tiếp tục uống với nhau, lúc này thằng Tèo hỏi. Tại sao mày lại không muốn cưới vợ vậy? Sở Bạch không biết phải nói sao liền ấp úng trả lời. Bởi vì tao không thích. Cưới vợ làm chi cho phiền phức chứ? Lúc này thằng Tèo mỉm cười rồi lên tiếng. Vậy à, thế đây là gì vậy? Lúc này tao vào nhà mày đi vệ sinh và vô tình nhặt được trước bác, không thì mày chết rồi. Sở Bạch giờ đây hốt hoảng với tầm ảnh giữa mình và Nhược Lâm, người mà anh muốn quên. Mà hốt hoảng đưa tay lấy lại nó, anh nói trong sự hoang mang. À không có gì đâu. Đây chỉ là bạn thân của tao. Và bọn tao chụp ảnh để làm kỷ niệm ấy. Thằng Tèo mỉm cười đáp. Vậy à, chụp kỷ niệm gì mà lại hôn nhau như thế kia? Tao nghĩ chắc nó không đơn giản là tình bạn bình thường đâu. Mà nó là bạn trai của mày phải không? Và mày là BD. Sở Bạch sắc mặt tái mét, giờ đây cậu hốt hoảng trong sự lo lắng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Giờ đây cậu nói. Tao xin mày đấy, đừng nói với ai chuyện này được không? Và đây là thằng bạn trai cũ của tao. Và tao cũng bỏ nó rồi. Thằng Tèo giờ đây mỉm cười nói. Vậy à, thế nó bỏ mày rồi thì mày có thể làm người yêu của tao được không? Và nếu được thì tao sẽ giữ bí mật này cho mày. Mày chịu chứ? Nghe câu nói này của thằng Tèo, Sở Bạch vô cùng bất ngờ. Cậu còn đang hoang mang thì đột nhiên tay của thằng Tèo chạm vào tay cậu. Hắn dần dần xích tới chỗ của cậu mà nói. Tao cũng như mày là một thằng BD. Và tao muốn có một đứa bạn trai như mày làm vợ tao. Vậy thì nếu mày chia tay với bạn trai mày rồi, thì mày hãy cho tao làm bạn trai mày nhé. Tao hứa tao sẽ chăm sóc tốt cho mày, yêu thương mày. Chứ không phải như tên bạn trai khốn nạn kia của mày. Giờ đây thằng Tèo đã đặt đôi môi của nó vào đôi môi của cậu. Lúc này một cảm giác rất lạ như có một dòng điện chạy ngang người cậu. Cậu cảm thấy môi hắn rất mềm mại. Và ánh mắt của hắn đầy ẩn ý. Nhưng đang có một mưu đồ gì đó đối với cậu. Cách chương.